Vũ thần chúa tể, chương 1396, trọng binh các. Góc truyện audio.com. Tần Trần lạnh lùng nói, chúng ta đến từ hạ bốn vực, mặc dù thân phận có dẫu thế nào, nhưng người lại không có phân biệt giàu nghèo. Xuất ra các ngươi tại hạ bốn vực ngạo khí, dũng khí, quyết tâm cùng khí phách, để cho này vũ vực đan các người nhìn một chút. Các ngươi là thiên tài, không phải là cái gì dân đen, lại thêm không phải là cái gì rác rưởi. Người chỉ có bản thân để ý mình, người khác mới có thể coi trọng ngươi. Ta nói tận hơn thế, hai vị tự cân nhắc đi. Muốn đi nói, cút nhanh lên, đừng ở chỗ này làm phiền bản thiếu tu hành. Làm người làm cầu, chính các ngươi tuyển chọn. Nói xong, Tần Trần trực tiếp nhắm hai mắt lại, không để ý tới nữa hai người. Tĩnh, yên lặng, Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích đạo hầu kết động xuống, lại nửa chữ đều không nói được, chỉ là liếc nhau, trong con ngươi có lay động. Dần dần, một luồng ngọn lửa, theo hai người trong ánh mắt chậm rãi mọc lên. Đốm lửa này càng lúc càng lớn, đến sau cùng, trở thành nhất phiến thật lớn hỏa diễm. Cháy hừng hực, làm người làm cầu, rất khó nghe nói, rất trần truồng khuyên bảo, lại nói xuất hiện thật, nói ra trong hai người tâm quấn quýt, nói ra bọn họ đi tới vũ vực sau mê man. Ở chỗ này, không ai tôn kính, không ai coi trọng, vô luận là ai, nhìn về phía bọn họ ánh mắt, đều mang ngạo mạn, mang theo xem thường, mang theo cao ngạo. Phảng phất là hai thế giới người, mặc dù đứng ở cùng một khoảng trời xuống, hai bên khoảng cách rất gần, lại phảng phất cách một thế giới vậy như vậy xa xôi. Cái loại này khinh miệt, cái loại này xem thường, bọn họ xem đủ, cũng chịu đủ, hắn bọn họ là ai? Đông Châu vực thứ nhất đan đạo thiên tài, Nam Hoa vực thứ nhất đan đạo thiên tài, theo hai cái đại vực trong chém giết ra. Dễ dàng sao? Trong trải qua bao nhiêu thống khổ, vẩy xuống bao nhiêu mồ hôi, bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, lại có ai có thể biết, ai có thể lý giải? Vốn tưởng rằng đi tới vũ vực là có thể lấy được tôn kính, có kết quả thế nào? Bọn người kia tại sao phải dùng như vậy ngạo mạn ánh mắt xem bọn hắn? Tràn ngập chán ghét, tràn ngập ghét bỏ. Chẳng lẽ chỉ bằng bọn họ, từ nhỏ đã sinh ra ở vũ vực sao? Không phải, bọn họ không phục, người nếu có thể cao cao tại thượng, ai nguyện ý cúi người làm cầu? Bọn họ nguyên tưởng rằng, bản thân không phải gây chuyện, thuận theo một ít, khiêm tốn một ít, là có thể lấy được tôn kính, lấy được tán thành. Nhưng bọn họ sai, 3 tháng hành cung sinh hoạt để cho bọn họ biết. Cho dù là bọn họ dáng vẻ thấp hơn, thấp đến trong trần ai, tại trong mắt người khác, bọn họ cũng chỉ là rác rưởi, chỉ là hai cái may mắn dân đen mà thôi. A hát, Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích đạo cười khổ một tiếng, viền mắt trong suốt, Tần Trần nói, như là một thanh trọng truy, vô tình đánh vỡ bọn họ huyễn tưởng, mặt mũi, tôn kính. Luôn luôn đều không phải là dựa vào người khác thương hại bố thí tới, mà là dựa vào chính mình nỗ lực, phấn đấu, mới có thể đổi lấy. Giờ khắc này, trong hai người tâm phảng phất có hai đám lửa đang thiêu đốt, làm sao cũng không cách nào dập tắt, như là tinh tinh chi hỏa, đang điên cuồng lửa cháy lan ra đồng cỏ. Tần Trần, không phải, Trần Thiếu. Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích đạo nhìn sang, trong ánh mắt nổ bắn ra đến hai người tới vũ vực sau. Lần đầu tiên toát ra quang mang. Cảm ơn ngươi, bọn họ khẽ nói, như là nỉ non, hoặc như là đối với mình phát ra kiên cố nhất định thệ ngôn. Cho tới nay, Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích đạo, đối Tần Trần đều cũng không chịu phục, thậm chí Nghiêm Xích đạo đối Tần Trần còn mang theo mơ hồ địch ý, cho dù là Tần Trần lấy được đan đạo đại bỉ số 1. Trong bọn họ tâm đối Tần Trần, y nguyên có một ít không phục. Đến vũ vực sau, thậm chí trở thành không vừa lòng. Vì sao? Không phải cũng là bởi vì Tần Trần đến từ Bắc Thiên Vực sao? Ở trong mắt bọn họ, Bắc Thiên Vực tại Nam Hoa Vực cùng Đông Châu Vực phía trước là không nhập lưu ở nông thôn góc, là man hoang chi địa. Cùng lúc này Vũ Vực Thiên Tài xem bọn hắn tâm tính cái gì giống nhau. Mà hôm nay Tần Trần nói, triệt để đánh thức hai người. Thân phận gì, lai lịch ra sao, đều là hư. Ai nói cường giả không thể quật khởi tại lùm cỏ, giao long không thể lăng tiêu 9 ngày. Hắn bọn họ không phục. Hai người liếc nhau, ánh mắt sáng quắc, chiến ý tràn trề. Sau đó, đồng thời xoay người, không nói nữa, chỉ là nhắm mắt, bắt đầu tu luyện. Một bên, Tần Trần khép kín khóe miệng, hơi vẽ bề ngoài lên một chút độ cong. Diệp Mặc cùng Nghiêm Xích Đạo Thiên Phú đều cũng có, chỉ là tâm tính không có điều chỉnh tốt. Có lẽ tại Diệp Mặc cùng Nghiêm Xích Đạo trong mắt, Tần Trần là bọn hắn đối thủ cạnh tranh. Nhưng tại Tần Trần trong mắt, hai người càng giống như là hai người vãn bối mà thôi. Hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Nếu như hai người không cách nào tỉnh ngộ, vậy hắn cũng không có cách nào. Còn như tương lai hai người có thể đi đến mức nào, cũng chỉ có thể xem chính bọn hắn. Chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, Tần Trần liên tục tu luyện, có khả năng đề thăng một chút thực lực là một điểm. Cổ ngu giới rất gần, hạm tốc độ kinh người, vẻn vẹn một ngày sau liền tới đến cổ ngu giới bên ngoài. Nơi này là nhất phiến hoang dã. Hoang dã chỗ sâu, có từng lớp sương mù. Bên trong chính là cổ ngu giới. Ai cũng không biết này sương mù là như thế nào tạo thành. Có người nói, này sương mù chính là cổ ngu giới bên ngoài một cái thượng cổ trận pháp tàn phá tán tràn ra tới. Cũng có người nói, đây là cổ ngu giới bí cảnh cùng vũ vực không gian tiếp nối lúc tạo thành không gian đám sương. Còn có người cho rằng, cổ ngu giới mạnh mẽ quá đáng. Này sương mù là dùng để hòa hoãn cổ ngu giới cùng vũ vực giữa không gian xông tới, phòng ngừa vũ vực không gian dung chuyển. Giải thích rất nhiều, nhưng không có quyền uy kiến giải. Nhưng duy nhất có thể lấy nhất định là, cổ ngu giới một khi mở, trước mắt mọi người trong sương mù sẽ mở ra một cái lối đi. Trừ từ nơi này trong thông đạo có thể tiến nhập ở ngoài, bất kỳ cái gì võ giả theo sương mù hắn bộ phận tiến nhập, liền sẽ bị lạc thần trí, bị tàn sát bừa bãi không gian loạn lưu chém giết. Cường giả võ đế cũng không ngoại lệ. Từng có võ đế cường giả tính toán theo trong sương mù tìm kiếm khác lối ra. Phía trên đã qua vạn năm, mọi người biết, liền có ít nhất hơn 10 tên võ đế cường giả như thế đã nếm thử. Nhưng những này người, tất cả đều không có thể sống lấy đi ra. Vì vậy, tất cả mọi người nhất định phải theo vào, mới có thể bình yên trở lại. Đi tới chỗ sau, chiến hạm chậm rãi đánh xuống. Chỉ thấy ở đây rừng cũng không chỉ một chiếc chiến hạm, mà là ít nhất hơn 10 chiếc. Mỗi trên một chiếc chiến hạm đều là dắt bất đồng cờ xí, cũng sơn thành màu sắc bất đồng. Có cổ quái là, trừ một số ít chiến hạm bất đồng ở ngoài, khác tuyệt đại đa số chiến hạm cơ hồ đều là giống nhau như đúc. Diệp Mặc cùng Nghiêm Xích Đạo khó hiểu, hỏi cố lão mới biết, nguyên lai những chiến hạm này cũng không phải là mỗi cái thế lực bản thân chế tạo, mà là hướng người mua. Trọng Binh Các, đây là một cái vũ vực đỉnh cấp thế lực, cũng không như một loại thế lực lấy chinh chiến là mở rộng thủ đoạn, mà là việc buôn bán. Bán còn lại là các loại vũ khí, theo bảo binh, chân bảo, đến chiến hạm lớn, cái gì chiến tranh vũ khí đều có thể chế tạo ra tới. So sánh Vạn Bảo Lâu làm ăn gì đều làm, Trọng Binh Các chỉ làm vũ khí sinh ý. Vì vậy có nghe đồn, hắn hậu trường là khí điện cùng trận pháp sư hiệp hội cùng liên hợp thế lực. Nhưng khí điện cùng trận pháp sư hiệp hội lại ban phủ nhận. Biểu thị cùng Trọng Binh Các mặc dù có quan hệ, nhưng là chỉ là quan hệ hợp tác. Đây là một cái không biết lai lịch kinh khủng thế lực. Hơn nữa cùng Vạn Bảo Lâu bất đồng. Không thế nào thích xuất đầu lộ diện. Nhưng tích lũy tài phú lại nhiều đến đủ để cho vũ vực đỉnh cấp thế lực trở nên đỏ mắt. Nhưng tuyệt không có thế lực kia có dũng khí sinh lòng ngấp nghé. Đây chính là nắm giữ cỡ lớn cỗ máy chiến tranh thế lực. Không có hoàn toàn chắc chắn. Ai dám khi dễ bọn hắn. Cách chương.